Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, sư tôn. Ngươi là của ta đèn. Thấy Sở Vãn Ninh quay đầu, Hoa Bích Nam trong mắt tựa hồ có một mặt ý cười. Hắn từ to rộng thanh bích sắc tơ tằm ống tay áo hạ vươn một con trắng tinh tinh tế tay. Nhu hòa mà đi phía trước quán quán, ý bảo Sở Vãn Ninh thủ hạ trước mặt hộp gấm money. Sở Vãn Ninh gật gật đầu. Đối kia ách phó nói câu: Đa tạ. Ách phó thấy hắn thu hộp, lúc này mới thấp thấp lại cúc một cung: Trở lại chủ nhân bên người đi. Tiết Chính ung kinh ngạc nói: Ngọc Hành, ngươi nhận thức Hàn Lân Thánh Thủ? Không quen biết. Sở Vãn Ninh nhìn trước mặt cái kia hộp: Nhận thức ta liền không cần ở hiên viên sẽ tiêu tốn 250 vạn kim. Đi mua hắn heo vòi hương lộ kia, hắn cho ngươi cái này làm cái gì? Ta cũng không biết. Sở Vãn Ninh nói, mở ra nhìn Seamonser, hộp gấm mở ra. Bên trong cư nhiên chỉnh chỉnh tề tề mà lại mã 5 bình màu sắc ôn nhuận heo vòi hương lộ. Còn có một phong thơ Harmony. Sở Vãn Ninh mở ra nhìn. Tin thượng nội dung đảo cũng đơn giản. Nói là biết Sở Tông Sư ở hiên viên các hoa giá cao chụp xương sớm. Tự giác heo vòi hương lộ không đáng giá cái này giới. Vẫn luôn tưởng lại phụng 5 bình. Nhưng vẫn luôn không được cơ duyên cùng Tông Sư gặp nhau. Hiện giờ Linh Sơn một hồi. Đến này lương duyên. Vọng quân nhận lấy. Tiết Chính ung liền nói ngay. Ta xem hắn là tưởng kết giao ngươi. Loại này lễ vật, nếu là không thu, đó là phất đối phương mặt mũi. Sở Vãn Ninh xa xa cảm tạ Hoa Bích Nam, lại đem hộp gấm phía dưới giao cho Tiết Chính ung. Tiết Chính ung vui vẻ nói, cho ta, ngoặc kép, cấp tham lang trưởng lão. Sở Vãn Ninh nói, ta tổng cảm thấy cái này Hoa Bích Nam có chút quái. Hiên viên các mỗi năm đánh ra hắn như vậy rất cao giới dược phẩm. Đều là hư cao, hắn chẳng lẽ từng bước mà bồi thường lại đây. Tiết Chính ung nói thầm nói, ta cảm thấy không kỳ quái, rốt cuộc giá cao là có, cao giống ngươi như vậy thái quá. Đầu một hồi nghe nói. Sở Vãn Ninh mặt có giận tái đi. Nói, bất quá có điều cần mà thôi, có cái gì thái quá, tóm lại ngươi đem này 5 bình đều cấp tham lang, ta tưởng nơi này đầu độc gì đó, hẳn là không có, nhưng làm tham lang học chút heo vòi hương lộ phối chế phương pháp, đảo cũng không tính lãng phí, ngươi không cần, ta, nói đến cũng cảm thấy kỳ quái. Những cái đó hoang đường thả có chân thật vô cùng mộng. Gần nhất càng ngày càng ít, trừ bỏ mới từ Nho Phong môn ra tới mấy ngày nay. Ngẫu nhiên mơ thấy chút phá thành mảnh nhỏ trường hợp, còn lại ban đêm đều là mộng đẹp, lại uống heo vòi hương lộ, cũng là phí phạm của trời. Sở Vãn Ninh cảm thấy không cần thiết chính mình lại lưu trữ như vậy tốt dược tề. Linh Sơn đãi 2-3 thiên, lại hồi tử sinh đỉnh khi, mặc nhiên lại không còn nữa. Tiết Mông nói, trừ yêu đi. Sở Vãn Ninh ấn đường nổi lên một đạo mỏng ngân. Lại có yêu, tháng này đệ thập 9 chỉ, đều là Nho Phong môn kim cổ tháp chạy ra. Tiết Mông thở dài nói, bắt thật nhiều, đều quan tới rồi chúng ta thông thiên tháp. Nhưng là thông thiên tháp không thể so kim cổ tháp. Tháp thân tiểu, được khảm linh thạch phù chú lại không có Nho Phong môn lợi hại. Còn như vậy đi xuống sợ là tháp trước chịu không nổi. Tiết Chính ung nói, lần tới Lý Vô Tâm lại đến, làm hắn mang một chút đến Bích Đàm Sơn Trang đi. Chấn ở hắn thánh linh tháp. Tiết Mông cười, điều này cũng đúng cái ý kiến hay. Tiết Chính ung nói, cô Nguyệt Dạ cũng có thể phân một chút, nghe nói bọn họ trích tinh tháp so Nho Phong môn kim cổ tháp còn muốn lớn hơn một vòng nhi. Lúc này Tiết Mông không muốn, dựng đen nhánh lông mày, cả giận nói, không cần, làm sao vậy, ta không thích cái kia Khương Cẩu. Hắn đặc chán ghét, thông thiên tháp tác bạo ta đều không muốn đem chính mình môn phái bắt lấy yêu quái đưa cho hắn. Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu, không muốn lại nghe bọn hắn phụ tử ồn ào, liền đi trước rời đi. Hắn nước động tạ ngủ một giấc, quả nhiên lại là một tịch ngủ ngon, lại vô mộng cũ quấy dày. Tới rồi một giấc ngủ tỉnh, đã là tà dương như máu, bóng đêm tẩm đầy ban ngày khung, chỉ có một tia ánh nắng chiều vết máu hấp hối ở chân trời. Lúc này Mạnh Bà Đường đã không có cơm, nhưng hắn có chút đói, thu thập y quan, đẩy phi đi ra ngoài, chuẩn bị đến Vô Thường Trấn chuyển một vòng. Ăn chút điểm tâm ân y, kết quả vừa vặn nhìn đến Mặc Nhiên trừ yêu trở về. Đi ở đi thông hồng liên thủy tạ đá xanh trường giai thượng. Vừa thấy hắn, Mặc Nhiên cười, sư tôn, nghe bá phụ nói ngươi đang ngủ, đang muốn tới đánh thức ngươi, có việc. Không có việc gì, hắn nói, chỉ là nghĩ đến tìm ngươi, cùng nhau đi một chút, đảo cũng thật là vừa khéo. Sở Vãn Ninh nhân bọn họ chi gian vừa khéo mà cảm thấy một chút vui thích. Tình ý bên trong, một chút hợp ý đều là đáng giá nhân tâm tình thoải mái. Đi nơi nào? Lại là đồng loạt hỏi. Sở Vãn Ninh ngẩn ra một chút, Mặc Nhiên cũng ngẩn ra một chút, ngay sau đó nói, Nghe ngươi, lại là đồng loạt nói. Sở Vãn Ninh mười ngón ở ống tay áo có chút thẹn thùng mà siết chặt. Khe hở ngón tay có hãn. Đôi mắt hắc mà nhiệt. Lại như vậy bình tĩnh mà yên ổn mà nhìn Mặc Nhiên. Mặc Nhiên nhịn không được nhếch miệng cười. Nơi nào đều hảo, Sở Vãn Ninh kỳ thật thật cao hứng. Nhưng hắn như cũ thói quen với nhàn nhạt. Cho dù hắn cao hứng không đạm, thực nồng đậm, giống chi đầu đạm màu đỏ tây phủ hải đường hoa. Hắn nói, kia đi thôi, đi trấn trên nhìn xem. Ăn một chút gì, hắn thậm chí không hỏi Mặc Nhiên trừ yêu như thế nào. Thuận không trôi chảy, bọn họ chi gian hiện giờ có duyên mà cố ý. Rất là ăn ý, đương hắn đứng ở trúc phi ngoại. Nhìn Mặc Nhiên hắc y phần phật, ám kim sắc cuốn thảo văn ven ở trong bóng đêm liễm diễm ánh sáng nhạt. Hắn liền minh bạch hết thảy mạnh khỏe. Không cần nhiều lời, bọn họ cùng đi vào vô thường trấn thượng. Mấy năm nay vô thường trấn càng ngày càng tốt. Từ nguyên bản tam phố nhỏ tam dựng phố. Khoách đến hiện giờ 6 phố nhỏ 5 dựng phố, không sai biệt lắm lớn một chỉnh vòng nhi. Vừa tới Tử Sinh đỉnh thời điểm, nơi này chưa vào đêm đã từng nhà cổng tre nhắm chặt. Viện ngoại sái lư hương hôi, trên cửa treo bát quái kính, dưới hiên hệ trấn hồn linh, Sở Vãn Ninh nhìn trước mắt người đến người đi. Đèn rực rỡ mới lên cảnh tượng, như thế nói, hiện giờ trừ bỏ này trấn nhỏ tên không thay đổi, còn lại đều sắp nhận không ra, Mặc Nhiên cười nói, có Tử Sinh đỉnh ở. Về sau chỉ biết càng tốt, hai người dọc theo trấn trên một lần nữa trải qua đá xanh chủ phố đi tới. Dọc theo đường đi thổi đồ chơi làm bằng đường, kéo múa rối bóng, chi ra sạp bán tiểu thực nướng BBQ, ăn dầm nồi, rực rỡ muôn màu, loạn xị bát nháo, thiên phố treo từng hàng đèn lồng, chiếu chợ đêm náo nhiệt, nhân gian pháo hoa, Mặc Nhiên thấy kia dầm nồi sạp, nhớ tới chính mình, Tiết Mông còn có Hạ Tư Nghịch đã từng cùng nhau ở chỗ này ăn qua. Liền cười giữ chặt Sở Vãn Ninh. Sư tôn, ăn cái này đi, nhà này có người yêu thích nhất uống đậu nãi, bọn họ ở kéo kẹt rung động ghế tre tử thượng ngồi. Xuống, thiên thực lãnh, nhưng là xứng đồ ăn xào rau đại sư phụ lại nhiệt lợi hại. Hắn vai trần, xoa hãn, dịch lại đây hỏi, hai vị tiên quân, muốn cái gì? Sở Vãn Ninh nói, uyên ương nồi, Mặc Nhiên nói, nấm canh suông nồi, ngươi không phải muốn ăn cay sao? Mặc Nhiên rũ mắt mỉm cười, tiếng nói ôn hòa trầm thấp. Tưởng giới, Sở Vãn Ninh ngẩn ra một chút, mơ hồ hiểu được Mặc Nhiên vì sao bỗng nhiên không muốn lại ăn cay. Làm như hồ nước có cá du kéo mà qua, trong lòng trong hồ ủng ục mạo cái phao, nước gợn hơi đãng, ngươi không cần thiết giới. Mặc Nhiên nói, không có, ta chỉ là thích, thích giới, muốn giới. Hắn nhìn Sở Vãn Ninh, nùng thâm lông mi mảnh rào rạt mà động, dừng ở đối phương ửng đỏ nhĩ tiêm, cười, nửa câu sau liền không còn có nói tiếp, muốn cùng ngươi giống nhau. Ăn lẩu thời điểm, hai đôi đũa có thể vói vào một cái náo nhiệt trong nồi. Không hề là nhất hồng nhất bạch, ranh giới rõ ràng, Mặc Nhiên lại điểm chút xào rau. Đáng tiếc trên sạp không làm tinh xảo điểm tâm ngọt, hắn liền phải tam vại béo sứ hồ trang đậu nãi. Rồi sau đó ngồi chờ đồ ăn đi lên, chung quanh đều là ăn cơm người. Nam nữ lão ấu, tóc đen bạch xương, nồi đun nước hơi nước cuồn cuộn dâng lên tới. Nồi hoạch ánh lửa hôi hổi dâng lên tới, thét to cùng vung quyền, nói giỡn cùng tư dục. Đều tại đây ồn ào pháo hoa nhiệt khí, đồ ăn hương rượu ấm hội tụ thành một hồ một hải ôn nhu. Nhân gian hảo bình phàm, hồng trần thật náo nhiệt. Mặc Nhiên 15 tuổi phía trước, đói cận khó làm, ăn không đến này đó rượu ngon hảo đồ ăn. Đương đạp tiên đế quân lúc sau, vạn người phía trên, lại cũng như cũ không chiếm được như vậy rõ ràng an bình. Hiện tại đều có, đột nhiên ngọn lửa đang khởi. Nguyên lai là trưởng muỗng hán tử ước lượng nồi lạc đồ ăn. Lửa lớn từ nồi to nội thốc mà cuốn đi lên. Ánh đến kia ở trần hán tử cả người một tầng tinh tế đồng sắc du quang. Dầu muối tương giấm theo thứ tự hạ. Mạnh mẽ cánh tay cơ bắp run rẩy. Một mâm bạo xào khoảnh khắc ra nồi. Đúng là nóng hổi thời điểm. Lập tức bưng lên bàn tới. Du bạo xong giòn. Trợ thủ tiểu nhị ca thét to nói. Kiếp trước đạp tiên quân. Các loại món ngon lấy lòng không được. Lại không biết vì sao. Thế nhưng bị này du bạo xong giòn chọc đến cười ra tiếng tới. Hắn thon dài 10 ngón giao điệp, điểm tại tuyến điều lưu sướng cầm chỗ, một đôi nhỏ dài nùng thâm lông mi hơi hơi động, ngũ hồ tứ hải quang hoa đều vào giờ phút này tụ tập với kia hai mảnh màu đen thượng. Đem hắc ám, nhiễm thật sự sáng ngời. Sở Vãn Ninh hỏi, ngươi cười cái gì? Không biết, chính là thật cao hứng, Sở Vãn Ninh liền không nói. Nhưng đối diện cái kia anh Tuấn Nam nhân tươi cười như vậy mê người. Mạc danh, khiến cho hắn đáy lòng cũng thanh thoát lên. Ăn cơm xong. Ngửa đầu nhìn sắc trời, cảm thấy tựa hồ muốn trời mưa, nhưng phía dưới mọi người tựa hồ hồn không thèm để ý. Như cũ ở đâu vào đấy mà tiêu khiển này sáng lạn ban đêm monster bọn họ đi qua một nhà đèn lồng phô. Mặc nhiên bỗng nhiên dừng lại bước chân tới. Đứng ở bên kia xe monster Sở Vãn Ninh theo hắn ánh mắt vọng qua đi. Nguyên lai kia nghệ nhân lâu đời đang ở dốc lòng mà dán vách một chản bảo tháp đèn lồng. Có một khác chản thực tương tự. Cũng đã làm tốt. Phía dưới có tòa thác. La Hà đèn. Lão bá. Làm phiền. Thỉnh cho ta lấy này một chản bảo tháp đèn. Không hỏi giới. Cũng không hỏi Mặc Nhiên có thích hay không. Sở Vãn Ninh đi qua đi. Đem lá vàng đưa cho Mạo Điệt Chi Năm. Câu lũ thân mình ở nghiêm túc làm đèn lão nhân. Rồi sau đó đem kia chản hà đèn tùy ý mà đưa cho phía sau lập đồ đệ. Cờ mờ ni, Mặc Nhiên kinh thả hỉ. Thậm chí còn có chút mờ mịt. Cho ta, Sở Vãn Ninh không nói chuyện. Dẫn theo ăn cơm khi chưa uống xong nửa bầu rượu. Tả hữu nhìn nhìn, tầm mắt dừng ở nơi xa dốc rách sông nhỏ biên. Hắn hướng bên kia đi đến. Ngọn đèn dầu một minh một ám. Phục lại sáng quắc sáng lên. Hoa đèn lộng lẫy. Thắng được phù đồ trang nghiêm mờ ni Mặc Nhiên phủng hà đèn. Lẩm bẩm nói. Từ nhỏ liền tưởng phóng một lần. Mỗi năm cũng chưa tiền, đúng vậy, Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ngươi nhất nghèo, Mặc Nhiên cười. Nước sông ở yên tĩnh bằng phẳng mà chảy xuôi. Sở Vãn Ninh không muốn hạ đến thềm đá đi lên. Hắn lười, vì thế liền như vậy thanh thản mà ôm cánh tay dựa vào hành lang kiều dưới. Bạch y đạo trưởng dựa vào thâm hắc sắc kiều trụ. Nắm hệ có đỏ tươi tua bầu rượu. Ngửa đầu uống một ngụm. Rồi sau đó hơi hơi nghiêng đi mặt. Mái rác đèn lồng màu đỏ mông lung ánh sáng nhạt chiếu vào hắn sứ ngọc tinh tế khuôn mặt thượng. Hắn biểu tình đạm nhiên. Ánh mắt lại có tàng không được độ ấm. Cứ như vậy nhìn bờ sông biên cái kia vui vẻ. Phủng hà đèn. Tay chân lược hiện vụng về nam nhân. Ngốc tử. Này có cái gì hảo ngoạn. Nhưng vẫn là đôi mắt không chớp mắt mà. Nhìn Mặc Nhiên đi đến bờ sông. Lải nhải mà cùng bảo tháp đèn nói rất nhiều lời nói. Cuối cùng cúi người đem nó nhẹ nhàng gác ở mặt sông. Một sợi kim hồng quang huy ảnh ngược ở lân lân nước sông chung. Mặc Nhiên hoa động hai xuống nước mặt, đưa phù đồ đi xa. Ngày đó, Mặc Nhiên ở đen nhánh bờ sông lập thật lâu. Không phải ngày hội, trừ bỏ hắn, trên sông không có những người khác phóng đèn. Chỉ có kia một chản nho nhỏ bảo tháp đèn lồng. Tản ra mỏng manh mà cố chấp quang huy. Ở không bờ bến đêm dài hàn trong nước đi xa. Đi xa, tiện đà biến thành một chút rung động hưu quạnh tinh hỏa. Cuối cùng bị hắc ám cắn nuốt, biến mất không thấy. Mặc Nhiên liền yên lặng mà đứng ở nơi đó. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn thấy được cuối cùng. Thẳng đến mênh mông mặt sông. Rốt cuộc không có quang minh. Trời mưa, giông tố, hạt mưa đánh lục bình. Gõ khấu bức tường màu trắng đại ngói. Mọi người cười kinh hô mà tán. Mùa đông hiếm khi có như vậy đột nhiên lên mưa to tầm tã. Tiểu quán người bán hàng rong nhóm tranh nhau lấy màu nâu vải dầu che lại dùng để nghề nghiệp nồi. Chén gáo bồn, công cụ đồ đựng. Đẩy tiểu xe đẩy tay vội vàng mọi nơi chạy tứ tán. Đi trốn trận này mưa to. Sở Vãn Ninh nhất thời cũng có chút đờ đẫn. Tính ra kinh chập tuy đã không xa. Nhưng lúc này còn chưa ra đông. Này Vũ cũng hạ đến quá mức nôn nóng chút. Hắn đứng ở hành lang dưới cầu. Vũ đánh gió thổi. Chỉ dính ướt hắn một chút góc áo. Nhưng thật ra Mặc Nhiên vội vàng mà từ dưới đầu bãi sông chạy đi lên. Quần áo đều ướt. Mặt cũng ướt rầm rề. Đôi mắt cũng ướt rầm rề. Thực hắc, nhìn hắn. Có chút ôn nhu, lại có chút ngượng ngùng mà cười. Khai cái pháp thuật, chính mình hong khô, ân, như thế mưa to cũng không gây trở ngại tiên quân nhóm đi ra ngoài. Đặc biệt Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh loại này tông sư. Một cái tiểu kết giới liền có thể sạch sẽ mà trở lại Tử Sinh đỉnh đi. Nhưng bọn hắn ai đều không có mở ra cái này kết giới. Mà là song song đứng ở hành lang trụ hạ, đang đợi mưa đã tạnh. Đợi thật lâu, vũ thế không có tiệm nhược ý tứ. Trong thiên địa đều là sương mù mênh mông chảy xiết một mảnh. Mới vừa rồi còn náo nhiệt phi phàm chợ đêm khoảnh khắc tiêu tán. Tựa như bị này mưa lạnh hòa tan màu nước, ướt nhẹp mặc họa, Mặc Nhiên nói, này Vũ giống như không tính toán đỉnh, Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói. Này trời mưa đến, như là có bệnh, Mặc Nhiên ha ha cười ra tiếng. Cười trong chốc lát, quay đầu đối Sở Vãn Ninh nói, làm sao bây giờ, trở về không được, Sở Vãn Ninh biết chính mình hẳn là đáp hắn, ngươi không tu đạo sao? Ngươi sẽ không khai cái kết giới sao? Như thế nào liền trở về không được, nhưng là hắn trầm mặc trong chốc lát. Không biết vì sao lại không có hé răng, nhưng cũng không có ứng hòa. Chỉ như vậy ngẩng đầu, nhìn mênh mang dạ vũ. Hắn lòng bàn tay hơi nhiệt, cuộn 10 ngón gian, có chút mồ hôi mỏng. Chính suy tư hẳn là như thế nào trả lời. Tay lại bị Mặc Nhiên chế trụ. Hắn kia hơi hơi run rẩy cũng hảo. Hơi hơi nhiệt độ cũng hảo. Hơi hơi mồ hôi cũng hảo. Liền đều vô che vô giấu mà. Tất cả rơi vào rồi Mặc Nhiên trong tay. Mặc Nhiên nhìn hắn, Sau một lúc lâu, Hầu Kết chen chúc, sư tôn, ta tưởng cùng ngươi, lời nói đến bên miệng, lại nói không nên lời. Nhưng trong lòng tê dại rung động, cũng nuốt không rơi đi. Tới rồi cuối cùng, hắn mắt đen lại ướt lại nhiệt. Một câu, nói nóng bỏng lại hàm xúc, mịt mờ lại xuồng xã. Hắn thấp giọng nói, ta là nói, vũ quá lớn, đêm nay cũng đừng hồi môn phái. Lộ như vậy xa, sẽ cảm lạnh. Sở Vãn Ninh không có phản ứng lại đây. Sửng sốt một chút nói, ta không lạnh, vậy ngươi nhiệt sao? Ta cũng không nhiệt, Mặc Nhiên hô hấp nóng cháy, ngực phập phồng, không chờ Sở Vãn Ninh trả lời. Liền nắm hắn tay, dán ở thình thịch nhảy lên ngực, nhỏ giọng nói, ta nhiệt, vũ đánh lục bình. Nhưng Sở Vãn Ninh từ hắn trong mắt thấy được hỏa, thấy được nóng chảy lưu cùng giữa mùa hạ. Cái này tuổi trẻ nam nhân nôn nóng đến cơ hồ có chút đáng thương. Lại thực đáng yêu, hắn tiếng nói có chút khàn khàn. Chúng ta đi gần nhất khách điếm, được không? Hiện tại liền đi, hết chương.